Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 61, biến mất một. Góc truyện audio.com. Bốn người vừa bước vào cửa tập đoàn thì đã có hai dãy nhân viên xếp sang hai bên đồng loạt đồng thanh. Kính chào chủ tịch, nó không nói gì, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Bốn người đi thẳng đến thang máy rồi bấm vào tầng cao nhất. Nó từ thang máy bước ra thì đã gặp chủ tịch tập đoàn Đặng gia. Ông ta ngạc nhiên khi thấy Bảo Tuyết đi cùng với chủ tịch. Thư ký chủ tịch cùng giám đốc tập đoàn Đờ Sun. Ông quát lên, đi về nhà ngay. Ông ta chỉ thẳng vào mặt Tuyết. Tôi không quen ông, mìa mặt lạnh tanh, mày dám không chịu nhận bố mày. Ông ta tức giận hét lên mà không biết nó đang đánh giá ông ta. Ông ta định tát cho Tuyết thì nó đã nhanh tay giữ tay ông lại. Đây là em họ tôi và thư ký của tổng giám đốc. Ông không có quyền đuổi. Nó càng nói càng siết cổ tay ông ta chặt hơn. Vì đau quá với lại cũng sợ nó sẽ vì chuyện này mà không hợp tác nên ông ta chỉ hừ một tiếng rồi đi vào trong phòng. Em có sao không? Cô lo lắng. Em không sao. Mia cười gượng gạo. Lúc nãy em côn lắm nha. Nhỏ vui vẻ. Em cảm ơn. Mia cảm ơn. Không có thời gian mà vui vẻ đâu. Mau đi thôi. Nó nói rồi đi luôn. Vừa mở ra thì nó đã thấy các cổ đông đang ngồi bàn luận. E hèm, nó ho ho, kính chào chủ tịch, các cổ đông đứng dậy chào kể cả chủ tịch tập đoàn Đặng gia. Ngồi xuống đi, hôm nay chúng ta ở đây để bàn luận về việc ký hợp đồng với tập đoàn Đặng gia. Nó nói, mời chủ tịch tập đoàn Đặng gia trình bày. Nhỏ nói, thưa chủ tịch cùng các cổ đông. Tôi xin trình bày về các lợi ích khi hai tập đoàn chúng ta hợp tác là. Ông ta nêu các lợi ích khi hai tập đoàn liên kết với nhau. Chúng tôi không đồng ý, nó nhếch mép cười. Tại sao? Các cổ đông cùng ông ta thắc mắc. Vì tập đoàn ông đã bị tụt hạng nếu hợp tác với tập đoàn Đờ Sun của chúng tôi, không phải ông là người có lợi hơn. Tập đoàn ông kinh doanh ma túy. Súng. Chấm, thế thì chẳng khác nào chúng tôi cũng buôn bán à, nó nói. Tôi cần bằng chứng, ông ta hơi hoảng sợ. Trợ lý Phạm vui lòng đem máy tính cho tôi. Nó nói với nhỏ, được, nhỏ gật đầu rồi lấy máy tính từ trong túi. Trợ lý Phạm chuẩn bị máy chiếu cho tôi. Nó nói, nhưng nhỏ vừa bước ra khỏi cửa thì nó nói. Chúng tôi có thể ra ngoài một chút không ạ, nó bình tĩnh nói. Các cổ đông và ông ta không nói gì chỉ gật đầu. Thế là nó, cô, Mia đi ra ngoài rồi kêu nhỏ đừng đi nữa. Trợ lý Hoàng, sao trong file lại không có bằng chứng? Nó kiềm chế cơn giận dữ. Tôi đã gửi rồi, Mia nói với giọng lo lắng. Trong công ty không xưng chị, em nha, sao lại không thấy? Nó nói rồi đem máy tính cho nhỏ và cô xem. Quả thật là không có. Nhỏ lật tung tất cả các tệp dữ liệu cũng không có. Để tôi mở lại máy tôi. Mia lấy máy tính ra nhưng cũng không thấy bất kỳ hình ảnh nào cả. Sao lại có thể như vậy? Mia hốt hoảng, có ai biết tài khoản cô không? Khi tối có ai vào phòng không? Có ai hack máy tính cô không? Cô có bảo mật máy tính không? Nhỏ hỏi, không có ai biết tài khoản. Khi tối không có ai vào phòng ngoài tôi. Không có ai hack, em chỉ bảo mật loại bình thường thôi. Mia nhớ lại rồi nói. Nhỏ lấy chiếc máy tính trên tay Mia rồi gõ liên hồi rồi ngồi suy nghĩ khoảng 5 phút rồi nói. Máy em đã bị hack rồi. Cách hack này chắc chắn chỉ có những người trong top 5 bảng xếp hạng hacker thế giới mới có thể làm được. Đây chắc chắn là hacker mũ đen được thuê. Tôi có thể lấy lại nhưng không chắc sẽ nguyên vẹn đâu. Nhỏ nói rồi bắt đầu. Một tiếng sau, trong phòng bắt đầu có những tiếng ồn của các cổ đông. Những cổ đông khá thắc mắc vì hơn một tiếng rồi mà họ vẫn chưa vào. Nhỏ cũng đã khôi phục xong nhưng hình ảnh khá nhiễu nên không thể thấy rõ. Nó nhận được cuộc gọi từ Jun. Chị ai ơi, bang chúng ta bị rơi vào bẫy rồi. Anh em bị thương khá nhiều, chỉ còn khoảng 30 người nữa thôi. Tụi em cần chị. Được, 5 phút nữa chị đến. Nó nói với tụi nó rồi đi vào trong phòng và nói. Chúng tôi bây giờ có việc bận nên chúng ta sẽ thảo luận vào ngày sớm nhất có thể được chứ? Chào, nó cùng cả bọn chạy nhanh xuống gara rồi lấy chiếc ô tô mui trần phóng đến khu vực đã hẹn. Cách chương.